Không có, Tô tiểu thư, Tưởng Thiên Lỗi liên tục nhìn về phía Tô Linh cười nói. Tuyệt đối không có, ha ha ha, Tô Triệu Thần nhìn hai vị tổng giám đốc vừa chen vừa đẩy ông trực tiếp bật cười nói. Linh Nhi mặc cho cháu tài học hơn người thế nào, thông minh ra sao nhưng muốn đấu cùng hai vị tổng giám đốc thì còn hơi kém một chút. Quả thực nam nhân vẫn là nam nhân, nữ nhân chính là nữ nhân. Trương ủy viên lẫm lẫm liệt liệt khí khí thế thế nói ra lời này tuyệt đối không có ý coi thường. Tô Linh lập tức mở to mắt một chút cũng không phục nhìn về phía Trương ủy viên, mặc dù cô không phải hoàn toàn theo chủ nghĩa nữ quyền thế nhưng nghe lời này cô không thuận theo nói. Trương ủy viên, ông có ý gì, coi thường cháu, không được, cháu nhất định phải biết chuyện gì đã phát sinh, mọi người nói cho cháu biết nếu không cháu sẽ không cho mọi người rời khỏi đây. Ta muốn đi ra ngoài cháu cũng không cản được. Trương ủy viên cố ý xị mặt nhìn về phía Tô Linh. Lôi cũng không cho ông đi, Tô Linh chính là không chịu, Tô Triệu Thần tình không khỏi bật cười, còn nói không dám, Trương ủy viên nhìn về phía Tô Linh giả bộ nghiêm túc nói. Sẽ không bưng bát đến nhà ta ăn trực cơm của ta. Tô Linh rõ ràng là muốn biết chân tướng cố ý xị mặt không nhìn bất luận kẻ nào. Tô Triệu Thần nhìn bộ dáng này của cháu gái thì đành phải chậm rãi ngẩng đầu nói. Trò chơi này là do cháu định ra nhưng lại không làm chủ cục diện cho nên mới để Hạo Nhiên thừa dịp tranh thủ. Một cánh cửa, một ổ khóa có thể ngăn cản người nhưng không cản được gió cũng không cản được mưa càng không cản được trí tuệ người. Có ý gì? Tô Linh lập tức nhìn về phía ông nội hỏi. Chuyện cực hay mới, 2, trừ 3, trừ 4, cách chương.